Tâm sự nặng nề mà trở lại trang viên, Khải Văn gặp được Nát đã lâu không thấy, dáng vẻ đáng yêu ngây thơ khả cúc làm nũng chơi xấu của Nát giúp tâm tình Khải Văn thả lỏng không ít. Nghe A Bu nói, vì Khải Văn và A Thơ sắp tổ chức hôn lễ cho nên không cho Nát đến trang viên quấy rầy, hắn vẫn không cho Nát tìm đến Khải Văn, ngày hôm nay Nát thực sự phá phách nằng nặc đòi mãi, chịu không nổi nên A Bu đành mang nó tới gặp Khải Văn một hồi. Nghe A Bu nói vậy rồi lại nhìn thấy bé Nát ủy khuất tủi thân, Khải Văn quyết định ném hết những phiền não ra sau đầu, hào hào chơi với cái viên tròn nhỏ một lòng nghĩ về mình này. Thấy Khải Văn và Nát chơi đùa vui vẻ, A Bu cười cười xoay người đi làm chuyện của mình. Ta nghĩ, sau này ta cũng sẽ giống như Papa. Giữa lúc Khải Văn ôm Nát vuốt ve, một cánh tay vòng qua trước người cậu ôm lấy cậu kéo vào trong bờ ngực rộng, bên tai cũng truyền đến thanh âm quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Ngươi đã về rồi sao? Khải Văn quay đầu nhìn A Thơ đang cười cười, mở miệng hỏi. Daddy đã lên tiếng, ta nào dám không về sớm, hơn nữa không phải ngươi cũng về trước thời gian sao? A Thơ nói rồi vươn tay nhéo cái tai nhỏ của Nát, tên nhóc này sao lại tới đây? A Bu dẫn tới, dù sao cũng không có gì làm chơi với Nát một chút. Khải Văn từ trong tay A Thơ cứu về Nát đang bị khi dễ đến im thin thít không dám lên tiếng. Ngươi quá tốt với nhóc này rồi đó, tốt đến nỗi làm cho ta ghen tị. A Thơ nửa thật nửa giả mà nói, sau này chờ chúng ta có con của riêng mình ta nghĩ ta cũng sẽ giống như Papa. Nhưng ngoài dự liệu của A Thơ, Khải Văn cũng không vì những lời này của hắn mà xấu hổ hay bất đắc dĩ, hắn có thể cảm thụ được khi mình vừa nói ra câu đó, toàn thân Khải Văn cứng lại một chút. Làm sao vậy? A Thơ cảm thấy phản ứng này của Khải Văn là vô cùng không ổn, đem Nát trong lòng Khải Văn xách lên đặt xuống đất để nó đi chơi một mình, sau đó xoay Khải Văn qua đối mặt với mình. Sao lại đột nhiên không vui? Khải Văn ngẩng đầu hoang mang nhìn A Thơ hồi lâu, ánh mắt phức tạp, một lúc sau, Khải Văn mới nghẹn ngào mà nói. A Thơ, ta chúng ta chia tay đi. Cách chương.